Người cầm quyền, chương 1092, phải có người phụ trách, gocchuyenaudio.com, giáo sư Trình Gia Thành vừa nói, vừa thở dốc tiến về phía Hàn Đông, đưa miếng bê tông trong tay cho Hàn Đông, nói. Hàn Đông cậu xem, đây là một mẫu tôi mang từ đập chứa nước về, cậu thấy có vấn đề gì không? Vừa mới bắt đầu, ông đã gọi thẳng tên của Hàn Đông, cũng không vì Hàn Đông là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách mà xưng hô tôn trọng một chút, nhưng Hàn Đông cũng không để tâm về cách xưng hô của ông ấy, hơn nữa từ điểm này cho thấy giáo sư Trình Gia Thành là một người thẳng tính, chắc hẳn ông ấy đạt được một thành tựu cao trong ngành nghiên cứu. Bộ mặt của Trình Gia Thành rất tức giận, không ngừng thở dốc. Hàn Đông cảm nhận được chỉ sợ tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nhận lấy miếng bê tông từ tay Trình Gia Thành, Hàn Đông nghiêm túc xem qua, miếng xi măng này có lẽ được lấy ra từ phần đắp đê, trên đó còn hơi ẩm ướt, chắc được lấy ra từ phía ngâm trong nước. Dùng tay cảm nhận, miếng xi măng này nặng khoảng 2 kg, một mặt tương đối bóng loáng, màu sắc hơi tối, còn mặt khác có vết nứt còn mới, xem chi tiết có thể thấy bên trong được hình thành từ nhiều hạt nhỏ kết dính với nhau. Ngoài ra về mặt có màu sắc hơi tối, có lẽ đã được ngâm lâu trong nước nên tương đối sáng bóng, nhìn kỹ thì thấy được những lỗ rỗ nhỏ như kim. Quan sát tỉ mỉ một chút, Hàn Đông cũng không phát hiện ra vấn đề to lớn nào, dù sao hắn cũng không phải chuyên gia về mặt này. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt của Trình Gia Thành, ắt hẳn vấn đề này không phải nghiêm trọng bình thường. Hơi cúi lưng ngồi xuống, đem miếng xi măng đặt trên mặt đất, sau đó Hàn Đông nhặt một viên đá sỏi, dùng sức đập mạnh vào miếng xi măng. Soảng soảng vài tiếng, ngoài bề mặt của miếng xi măng có vài vết nứt ra, không ngờ không có tác dụng nào. Hàn Đông có chút kỳ lạ, dường như miếng xi măng này rất rắn chắc, lúc nãy hắn dùng lực không nhỏ, nhưng không đập vỡ nổi nó. Đứng lên, Hàn Đông tỉnh giáo, nói. Giáo sư Trình, tha thứ cho tôi hiểu biết ít, thật ra không thấy được miếng xi măng có vấn đề lớn nào, xin ông hãy cho biết. Trình Gia Thành vô cùng hài lòng trước thái độ khiêm nhường của Hàn Đông, gật đầu, nói. Lúc nãy cậu cũng thử qua, trong tình huống bình thường, miếng xi măng này rất chắc nhưng chỉ là tạm thời và bề ngoài, trước đó họ giới thiệu qua công ty dùng đến là chất làm đông xi măng mới nhất do công ty Mỹ phụ trách, có thể đảm bảo xi măng nhanh chóng đông lại, hơn nữa độ cứng rất lớn, có thể chịu đựng được sóng gió không ngừng đánh vào, do đó dùng cho việc đắp đê nhất định không có vấn đề. Hiện giờ vấn đề chính là ở đây. Hàn Đông liền hỏi, loại chất kết dính này chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn. Đôi lúc thỉnh giáo chính là lời khen lớn nhất, đối phương là chuyên gia, anh không hiểu mà vừa hiểu biết thì không bằng thỉnh giáo để khiến đối phương vui vẻ. Trình Gia Thành lắc đầu, nói. Cũng không thể nói như vậy, chủ yếu nên xem dùng trong hoàn cảnh nào, chất kết dính này chỉ dùng với loại xi măng chuyên dùng trong môi trường nước biển, chúng ta dùng trong trường hợp này thì không được rồi, thời gian hơi dài một tí, kết cấu bên trong sẽ càng trở nên xới ra, nguyên cả bờ đê dễ dàng xuyên thủng, như vậy vô cùng nguy hiểm, cả bờ đê lớn bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy hoại. Thần sắc của Hàn Đông cũng trở nên nghiêm trọng, hắn tin lời của Trình Gia Thành là sự thật, dù sao Trình Gia Thành cũng không cần thiết phải lừa mình. Nếu dùng chất, gocchuyenaudio.com, kết dính này dính xi măng trong môi trường nước biển, như vậy được ngâm trong nước biển, thông qua thành phần muối với chất hóa học có trong chất kết dính mà từng bước phản ứng, sẽ tiến thêm một bước gia tăng độ cứng của xi măng, đồng thời cuối cùng sẽ định hình. Bây giờ đắp đê dùng xi măng có chất kết dính này, có thể nói chỉ hoàn thành một phần, còn cần phải ngâm trong nước biển, mới xong phần phản ứng hóa học cuối cùng để định hình. Trình Gia Thành nói, cầm lấy miếng xi măng nói với Hàn Đông. Cậu nhìn mặt này, bên trên có rất nhiều lỗ rỗ nhỏ li ti, chính là hiện tượng xảy ra vấn đề của xi măng, dựa theo chuyển biến của thời gian, những lỗ nhỏ này sẽ càng to hơn. Sắc mặt của Hàn Đông càng trở nên khó coi, nếu dựa theo những gì Trình Gia Thành nói, nơi này cứ dùng đến xi măng có chất kết dính đều có vấn đề, như vậy thi công cho đến nay, không phải đều làm không công sao, vậy thì lãng phí rất nhiều nhân lực tài lực. Nhìn thấy sắc mặt Hàn Đông vô cùng nghiêm trọng, Trình Gia Thành nói. Tôi có thể lấy nhân cách của tôi ra đảm bảo, cái này chắc chắn có vấn đề, công trình ở đây phải ngưng ngay lập tức sau khi tiến hành điều tra rồi mới làm lại, nếu không tương lai sẽ là một vấn đề lớn, họ không phải đã nói tất cả chất kết dính đều được nhập khẩu từ công ty của Mỹ sao? Hàn Đông hít một hơi thật sâu, nói. Đương nhiên tôi tin vào phán đoán của giáo sư Trình, thế này đi, giáo sư Trình đến dùng cơm trước, tôi sẽ tiến hành xác thực và trao đổi về việc này, nên kiên quyết làm lại thì sẽ yêu cầu làm lại. Trình Gia Thành gật đầu, nói, Hàn Đông tôi tin ở cậu, tuy nhiên vẫn nên theo sát mới được. Lúc này Hứa Song đã dẫn theo 3 giáo sư khác bước đến, họ nhìn thấy thần sắc của Hàn Đông và Trình Gia Thành hơi khác thường, vừa hỏi mới biết không ngờ xảy ra vấn đề lớn như vậy, toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ. Trước đó họ không có điều tra được vấn đề to lớn nào, nhưng những thiết kế kết cấu đều phải thông qua toàn bộ xi măng kết hợp lắp ghép thành hình mới được. Bây giờ xi măng có vấn đề, những cái khác đều phí công lắp ghép. Có thể nói, xây dựng đắp đê, dường như các nơi đều dùng đến xi măng, cho nên tình hình hiện giờ vô cùng nghiêm trọng. Hàn Đông căn dặn Hứa Song dẫn các vị giáo sư đi dùng cơm trước, còn mình hắn thì sẽ đem chuyện này báo cáo lại với ủy ban. Sắc mặt Hồng Tiến Phong cũng trầm trọng đứng bên cạnh, lúc nãy anh ta đã nghe được một số thông tin, chỉ với vấn đề này, cả công trình trạm thủy điện gần như bị phế bỏ. Cả công trình thi công cũng được 1-2 năm rồi, chỉ sợ có rất nhiều chỗ đã xảy ra vấn đề. Phó chủ nhiệm Hàn, tôi cho rằng nên lập tức dừng thi công lại, tổ chức đội ngũ chuyên gia tiến hành kiểm tra toàn diện, tôi lo lắng vấn đề của một số nơi cũng vô cùng nghiêm trọng, nếu trong quá trình thi công xảy ra vấn đề, vậy thì liên quan tới tính mạng rồi. Hàn Đông cũng đồng cảm, nói, quả đúng như vậy, thế này, Phó Chủ tịch tỉnh Tiến Phong, anh lập tức báo cáo cho tỉnh biết, tôi sẽ trao đổi với Ủy ban cải cách. Hồng Tiến Phong gật đầu, đi đến một bên gọi điện thoại. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ trong tỉnh phải có người đứng ra chịu trách nhiệm. Có lẽ sẽ là một trận động đất mạnh, Hồng Tiến Phong vừa nghĩ trong lòng, vừa gọi cho Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình. Vốn dĩ trước đó Hồng Tiến Phong cũng tương đối hướng về Phạm. gocchuyenaudio.com Đồng Huy, dù sao giữa Phạm Đồng Huy và Hàn Đông giữ được mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Nhưng sau đợt Hàn Đông đến tuần tra, mối quan hệ giữa Phạm Đồng Huy và Hồng Tiến Phong có chút thay đổi, còn Hồng Tiến Phong cũng an phận giữ nguyên bổn phận của chức Phó Chủ tịch tỉnh, có tình hình gì đương nhiên trước tiên phải trao đổi với Chủ tịch tỉnh Ngụy Trung Đình. Hàn Đông lấy di động ra, gọi thẳng đến số di động của chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Mạnh Xuân Đức. Sự việc nghiêm trọng hơn nữa còn gấp rút, Hàn Đông nhất định phải báo cho Mạnh Xuân Đức biết, xin chỉ thị sau đó mới tiến hành sắp xếp, đây là việc nên làm của người phụ tá. Đồng chí Hàn Đông, có chuyện gì? Giọng nói của Mạnh Xuân Đức hơi trầm trọng, anh ta nhận được điện thoại của Hàn Đông, bèn biết chắc đã xảy ra vấn đề, nếu không Hàn Đông nên gọi đến số trong phòng làm việc của anh ta trước. Chủ nhiệm Mạnh, dựa theo phán đoán của giáo sư Trình Gia Thành, chất kết dính được dùng xây trạm thủy điện do công ty Mỹ cung cấp, mà chất kết dính này chuyên dùng trong môi trường dưới nước biển, nếu dùng trong môi trường nước ngọt, vì thiếu phản ứng hóa học với muối, mà không thể hoàn thành công việc định hình cuối cùng, thời gian lâu dài, kết cấu của xi măng sẽ dần tơi ra. Hàn Đông hai ba lời, đem tình hình nói rõ ràng. Chủ nhiệm Mạnh, dựa theo đề nghị của Trình Gia Thành, hạng mục này nhất định phải dừng ngay, toàn bộ tổ chức chuyên gia tiến hành kiểm tra toàn diện, sau đó dự đoán sẽ làm lại. Phía bên kia điện thoại, Mạnh Xuân Đức hơi trầm lặng, sau đó cẩn trọng nói. Hàn Đông, vấn đề này có thể xác định chắc chắn được không? Tôi nói đến giáo sư Trình có xác nhận được không? Một hạng mục được đầu tư hơn 20 tỷ đồng mà phải làm lại, một việc vô cùng trọng đại, anh ta không thể tự làm chủ được. Dù công trình còn chưa xong, nhưng các tổn thất khác cũng rất lớn. Hàn Đông nói, giáo sư Trình là chuyên gia nghiên cứu về bê tông, có quyền uy trong nước, lúc nãy ông ta còn dùng nhân cách để đảm bảo với tôi về phán đoán của ông ấy. Mạnh Xuân Đức biết Hàn Đông tuy trẻ tuổi, nhưng làm việc vô cùng chắc chắn, hắn nói như vậy, là vấn đề dường như có thể khẳng định, hơn nữa anh ta cũng từng nghe qua danh tiếng của Trình Gia Thành, biết ông ấy là một giáo sư có cá tính, không ngờ ông ta dùng nhân cách để đảm bảo việc này, so với đảm bảo của số đông thì có thể đáng tin hơn. Thế này, Hàn Đông bây giờ anh hãy trao đổi với tỉnh Tây Xuyên, tôi lập tức báo cáo cho Phó Thủ tướng Trần biết việc này. Mạnh Xuân Đức trầm giọng nói, việc lớn như vậy, nhất định phải báo cáo với Phó Thủ tướng được phân công quản lý, sau đó dựa theo chỉ thị của Phó Thủ tướng mà thực hiện. Hàn Đông đương nhiên hiểu rõ cả quá trình, bèn nói. Vậy được, chúng ta hãy giữ liên lạc. Về phía bên này, Hồng Tiến Phong đã mang tình hình báo cáo lại với Ngụy Trung Đình, Ngụy Trung Đình lại bảo anh ta báo cáo cho Phạm Đồng Huy biết. Hồng Tiến Phong vừa mới cúp điện thoại, di động của Hàn Đông lại reo lên. Hàn Đông lấy di động ra xem, vừa đúng Phạm Đồng Huy gọi đến. Nghe điện thoại, liền nghe Phạm Đồng Huy đau khổ, nói. Đồng chí Hàn Đông, hạng mục thủy điện xảy ra vấn đề lớn như vậy, tỉnh ủy tỉnh Tây Xuyên có trách nhiệm đấy, đề nghị của tôi là lập tức dừng lại, sau đó tiến hành điều tra toàn diện, đồng thời truy xét người phụ trách có liên quan. Lúc này tâm, gocchuyenaudio.com, trạng của Phạm Đồng Huy vô cùng buồn bực, vốn dĩ nghĩ rằng dù có điều tra được điểm nào, cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng hiện giờ không ngờ vấn đề lại nghiêm trọng như vậy, cả công trình có thể sẽ bị làm lại, còn người gây tai họa không ngờ lại là chất kết dính. Vấn đề lớn như vậy, ngoài người phụ trách công trình ra, trong tỉnh chắc hẳn cũng cần có người đứng ra chịu trách nhiệm. Thậm chí tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tây Xuyên cũng có thể vì chuyện này, phát sinh ra thay đổi rất lớn. Nhưng gặp phải vấn đề như vậy, Phạm Đồng Huy cũng không có cách nào để thay đổi, chỉ biết làm ra thái độ cao quý, phối hợp cho tốt trước rồi tính tiếp. Đồng chí Hàn Đông, tôi cùng đồng chí Ngụy Trung Đình nhanh chóng qua đó, cậu xem còn gì cần làm. Phạm Đồng Huy hỏi, cách Trương.